Cận Tử Kỳ ngắm nhìn phương hướng hắn rời đi không chớp mắt, sau đó cô cúi người xuống ngồi xổm ở nơi ấy, đưa tay nhặt lên cái nắp sứ vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ, lẳng lặng nhìn thật lâu, bên môi lộ ra một nụ cười nhạt không hề ấm áp. Cô không biết mình đang cười cái gì, chỉ là muốn cười mà thôi, chỉ lần này mà thôi. Cửa nhà gỗ bị đá văng thô bạo, Cận Tử Kỳ nhìn sang, không nghĩ tới người đàn ông này thế mà quay trở lại, cô ngồi xổm, cái cổ ra sức ngẩng lên, nhìn thấy đường cong quai hàm hắn kiên nghị, mặc dù nơi đó đầy râu đen. Chiếc áo may ô ướt sũng bị hắn tùy tiện khoác trên người, vẻ mặt biểu lộ chán ghét buồn bực, hắn bước nhanh tới, đá văng hết thảy mọi vật cản đường, tựa như một tên cướp hung hãn làm người ta phải sợ toàn thân ướt đẫm. Cận Tử Kỳ siết chặt cái nắp trong tay, lòng cô mơ hồ dâng lên dự cảm nào đó, tiếp đó cánh tay của cô bị một sức lực mạnh mẽ níu lấy, nhiệt độ nóng rực ủi bỏng cả da thịt cô, một tay hắn giữ lấy cô thuận thế siết chặt cơ thể cô. Trước khi cô kịp có bất kỳ dấu hiệu hành động gì đã mang cô qua một mái tường ngăn lại, ngay sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Khách chương.